Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, ngươi là người điên. Phòng đấu giá tiếp đãi đại sảnh rất yên tĩnh, bên trong không có một cái nào khách nhân, chỉ có Chiêm Dương mang theo hai người thị nữ nghênh đón. Nhìn thấy Lục Ly mang theo Dạ Cha hai người đi đến, Chiêm Dương trên mặt lập tức lộ ra như mộc xuân phong nụ cười. Khom người nói, hoan nghênh Lục công tử, hoan nghênh hai vị đại nhân. Lục Ly nhẹ gật đầu. Chiêm Dương làm một cái mời động tác nói ra, ba vị mời đến, đại tổng quản ở bên trong cung nghênh ba vị. Tại Chiêm Dương dẫn đầu dưới, Lục Ly ba người đi vào một cái xa hoa đại điện bên trong. Bên trong sức phi thường xa hoa, mỹ mạo thị nữ tửu đứng tám cái, hoàng kim trên đài bày đầy mỹ vị món ngon, tựa hồ đã sớm đang chờ đợi Lục Ly đến. Đỗ Tranh không có ở bên ngoài đón lấy, đương nhiên cũng không có ngồi xuống, mỉm cười đứng tại đại điện bên trong nhìn qua Lục Ly nói. Lục công tử, ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp a. Lần trước gặp nhau sau Đỗ Mỗ vẫn chờ ngươi, ngươi lại một lần cũng không chịu chiếu cố chúng ta làm ăn. Loại này lời khách sáo Lục Ly không có, coi là thật, cười đánh hai cái ha ha. Ngồi ở một cái hoàng kim sau đài mặt, Dạ Cha cùng Vũ Hóa Thần nhưng không có ngồi, đứng tại Lục Ly sau lưng. Đỗ Tranh sau khi ngồi xuống, để thị nữ dâng lên trà thơm, lúc này mới nói ra, Lục công tử, này lá trà tên là Sơ Nữ Diệp, sinh ra từ Trung Châu mặt phía bắc Sơ Nữ Sơn, ngụ ý giống như xử nữ ngọt mỹ diệu, ngươi nếm thử. Vũ Hóa Thần cùng Dạ Cha đều hướng trà diệp vọng một chút. Dạ Cha còn nhô ra thần niệm, tựa hồ sợ trong nước trà có vấn đề. Lục Ly nhưng không có bất cứ chút do dự nào bưng lên nước trà ngửi một cái. Nhấp một miếng, nhắm mắt lại phẩm vị một hồi. Lúc này mới gật đầu nói, Lục Ly không hiểu lá trà, nhưng cũng có thể phẩm đạt được đây là cực phẩm trà ngon. Giống như còn có thể bổ dưỡng linh hồn, ha ha ha. Đỗ Tranh cười ha hà, duỗi ra một cái ngón tay cái nói, không phải người thường đi phi thường sự tình, Lục công tử khí độ phi phàm, Đỗ Mỗ bái phục, ân này lá trà kỳ thật cũng là linh hồn bổ dưỡng linh thảo. Một hai giá trị trăm vạn huyền tinh, không phải người ta có thể không nỡ bỏ lấy ra. Đỗ Tranh nói xong mục quang lại nhìn về phía Dạ Cha cùng Vũ Hóa Thần, nói, Dạ huynh cùng Vũ huynh cũng nhấm nháp một chút ân Dạ huynh ngươi cái này bí thuật mặc dù rất hào. Huyền diệu, nhưng Đỗ Mỗ vừa lúc tu luyện qua một loại bí thuật, có thể xem thấu Dạ huynh hình dáng, còn Dạ huynh thân phận, ngươi có thể yên tâm, Đỗ Mỗ tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Ếch. Lục Ly trong mắt biến sắc, Dạ Cha sát khí trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Đỗ Tranh thế mà khám phá tới Thanh Loan tộc thân phận, muốn biết Thanh Loan tộc tại Trung Châu thế. Nhưng là có mấy cái phi thường khủng bố cừu gia, một khi bị mấy cái kia đại tộc biết Thanh Loan tộc còn có dư nghiệt còn sống, mấy cái kia đại tộc lập tức lại phái cường giả tới truy sát. Ha ha. Đỗ Tranh cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, Dạ huynh cùng Lục công tử chớ khẩn trương, Đỗ Mỗ không có ý tứ gì khác, nếu có ý khác, giờ phút này cũng sẽ không cùng ba vị ngồi cùng một chỗ. Không phải sao? Lục Ly cùng Dạ Cha kéo căng thân thể trầm tĩnh lại. Ngẫm lại cũng là, giống như Đỗ Tranh có khác ý nghĩ. Giờ phút này sợ là Trung Châu đại tộc cường giả đều giết tới Bắc Mạc tới. Lục Ly nâng chung trà lên lần nữa uống một ngụm, đôi mắt nhất chuyển, hỏi, Đỗ Tổng Quản, hơi nghi hoặc một chút ta một mực rất là không hiểu. Liền là không biết có nên hỏi hay không, Đỗ Tranh quá khác thường. Lục Ly quyết định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Không đem Đỗ Tranh mưu đồ biết rõ ràng. Hắn nửa đêm đều ngủ không đến cảm giác. Đây chính là Bắc Mạc chiến thần bảng người thứ hai a. Đỗ Tranh tựa hồ đã sớm đoán được Lục Ly sẽ hỏi. Hắn gật đầu nói, Lục công tử mời nói. Đỗ Mỗ biết gì nói nấy. Tốt, Lục Ly nói thẳng hỏi. Quỷ kích sự tình, ngươi là có hay không nhúng vào, Vũ Hóa Thần cùng Dạ Cha không có uống trà. Một mực đứng tại Lục Ly đằng sau, giờ phút này đều mục quang nhìn về phía Đỗ Tranh, cũng rất là hiếu kỳ. Đỗ Tranh vung tay lên, để thị nữ cùng Chiêm Dương toàn bộ lui ra ngoài, lúc này mới gật đầu nói ra. Đỗ Mỗ hoàn toàn chính xác nhúng vào, thậm chí cái kia cục là ta bố trí, ta tìm Đỗ Hành đi liên lạc Vũ Huynh, liên thủ lừa giết Thiên Ngục lão nhân, đương nhiên Vũ Huynh biết đến, ta cũng không có động thủ, chỉ là bố trí một cái đại trận, khốn trụ Thiên Ngục lão nhân. Ha ha, kỳ thật việc này nói ra Đỗ Mỗ cũng là bốc lên nguy hiểm rất lớn. Trung Châu đại tộc như biết Đỗ Mỗ lẫn vào Bắc Mạc phân tranh, sẽ hỏi tội chúng ta Đỗ gia. Đến lúc đó Đỗ Mỗ khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là phạm vào kỵ húy sự tình. Hy vọng Lục công tử Dạ huynh cùng Vũ huynh thay ta giữ bí mật. Cái này, Lục Ly ba người rất là kinh ngạc. Đỗ Tranh không chỉ có hào phóng thừa nhận, còn nói việc này là hắn bố trí cục diện, cũng nói rõ việc này nguy hiểm, bị Trung Châu đại tộc biết hắn muốn bị giết, này bằng với là đưa một cá biệt chuôi cho Lục Ly bọn hắn a. Như Lục Ly ba người đi Trung Châu nói chuyện, Đỗ Tranh cùng Đỗ gia đều có đại phiền toái, Lục Ly là càng không hiểu, đã Đỗ Tranh bày cục, vì cái gì cuối cùng lại không động thủ, ngược lại giúp hắn nhíu nhíu mày hỏi, Đỗ Tổng Quản, tại hạ không hiểu, nếu là ngươi bố trí cục diện, vừa rồi vì cái gì không có xuất thủ đối phó chúng ta, ta vì sao muốn đối phó các ngươi, Đỗ Tranh. Hai tay một đám, nhún vai một cái nói, kỳ thật ta bố cục này chính là vì ngươi, vì cái gì đưa một cái thiên đảo hồ cho ngươi. Thậm chí đem Bắc Mạc tặng cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút hiện tại Bắc Mạc ai là ngươi đối thủ. Ngươi nếu muốn nhất thống Bắc Mạc, dễ như trở bàn tay a. Thủ hạ ngươi 7 cái quân hầu cảnh, không có một cái nào thế lực cùng gia tộc là ngươi đối thủ. Lục công tử, ngươi bây giờ hẳn là rất minh bạch địa bàn. Đối với võ giả tu luyện trọng yếu bực nào đi có được thiên đảo hồ hoặc có được Bắc Mạc. Ngươi đem đạt được vô tận tài nguyên, ngươi còn có thể chúa tể Bắc Mạc ước vạn người sinh tử, trở thành Bắc Mạc một đời mới đại đế. Tử Hoàn Ninh cùng Yên Phu Nhân Bạch Thu Tuyết đoán đến chứng. Thực, Đỗ Tranh hạ một bàn cờ rất lớn, mục đích lại là vì giúp Lục Ly nhất thống thiên đảo hồ. Nhất thống Bắc Mạc Lục Ly bị tin tức này giật mình, miệng rộng mở ra. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, Dạ Cha cùng Vũ Hóa Thần ngược lại là như có điều suy nghĩ. Nhất là Vũ Hóa Thần vừa rồi tự mơ hồ có chút ít hoài nghi. Giờ phút này Đỗ Tranh nói rõ, xác nhận hắn phỏng đoán. Vũ Hóa Thần nghĩ lại một hồi, rất nhanh nghĩ thông suốt. Đỗ Tranh nhìn rất điên cuồng, kỳ thật hết thảy đều rất phù hợp lẽ thường. Hắn bàn cờ này xuống rất xinh đẹp. Đỗ gia hẳn là đối Bắc Mạc không có ngấp nghé chi tâm, một lòng muốn tại Trung Châu Dương đạt được một cái Bắc Mạc, ý nghĩa cũng không phải là quá lớn, còn không bằng giao hảo một cái Lục gia trực hệ tử đệ, một cái nhân hoàng nhi tử đối Đỗ gia càng có lợi hơn. Huống chi Lục Ly năm gần 16 tuổi liền có thể chém giết mệnh luân cảnh đỉnh phong, còn có được chủng tộc thần bí hiệu chung, tiền đồ vô hạn. A Thiên Ngục lão nhân rất sắp chết già rồi. Đến lúc đó thiên đảo hồ đồng dạng sẽ bị tam đại vương tộc huyết tẩy, bị tam quốc chiếm lĩnh. Không bằng đem thiên đảo hồ đưa cho Lục Ly. Lục Ly trọn vẹn trầm mặc 3 nén hương thời gian, mới có chút thở ra một hơi, cười khổ nói, Đỗ Tranh, ngươi là cái người điên a. Vì giao hắn người bạn này, vì đưa một cái nhân tình cho hắn, vì đem thiên đảo hồ Bắc Mạc đưa cho hắn, Đỗ Tranh hạ một bàn đại kỳ, Bắc Mạc sở hữu cường giả đều là con cờ của hắn. Cuộc cờ của hắn xuống rất xinh đẹp, nhưng vô số quân cờ lại hôi phi yên diệt, vô số người chết đi. Thiên đảo hồ giờ phút này còn tại đổ máu đâu, thiên ngục lão nhân chết rồi. Bạch Hỷ chết rồi, Dạ gia tộc trưởng chết rồi. Thiên vũ quốc một cái quân hầu cảnh chết rồi. Thiên đảo hồ đại bộ phận cường giả cùng kia một vạn hồn đàm cảnh cơ hồ chết hết. Thiên đảo hồ phổ thông con dân giờ phút này cũng đã chết qua một nửa a, vẻn vẹn vì đưa một cái nhân tình cho hắn, lại làm cho sinh linh đồ thán, để vô số người chết đi, làm cho cả Bắc Mạc đều nhấc lên gió tanh mưa máu. Đỗ Tranh không phải người điên là cái gì? Đỗ Tranh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không có nửa điểm để ý, ngược lại nghiêm mặt nói ra: Lục công tử, Bắc Mạc quá nhỏ, người sớm muộn muốn đi Trung Châu tung hoành tranh bá. Tại Trung Châu so đây càng tàn khốc, càng âm tàn, sự tình nhiều vô số kể. Về sau ngươi hội sẽ chết lặng. Trên thế giới này ngươi nghĩ đứng ngạo nghễ đỉnh phong, vậy thì nhất định phải đạp trên vô số người thi cốt thượng vị. Đây là ta làm một lớn tuổi người, cho ngươi lên một bài giảng, cũng là Đỗ gia đưa cho ngươi một phần ít ỏi lễ gặp mặt. Đỗ Tranh rất hy vọng giao ngươi người bạn này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.